Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này tương đương với việc đúc lại kinh mạch cho thân đồ thạch. Kinh mạch của anh ta sẽ cứng cỏi và rộng hơn so với trước đây. Không khoa trương khi nói thân đồ thạch sẽ là một yêu nghiệt cường đại. Một khắc nào đó Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi. Đâm xuống khiếu huyệt tắc nghẽn cuối cùng của thân đồ thạch. Ầm ầm ầm, sau khi đâm một châm này, trong cơ thể thân đồ thạch vang lên một loạt tiếng ầm nặng nề. Khí tức cường đại từ trên người thân đồ thạch tản ra. Khí tức trên người anh ta không ngừng tăng lên, linh khí thiên địa hội tụ từ bốn phương tám hướng, tràn vào cơ thể thân đồ thạch như rắn nuốt cá voi. Vấn đề kinh mạch của thân đồ thạch không chỉ được Dương Bách Xuyên chữa trị hoàn toàn, mà sau khi kinh mạch thông suốt, linh khí tích lũy trong cơ thể anh ta suốt 10 năm không ngừng vận chuyển luyện hóa. Tu vi của thân đồ thạch bắt đầu đột phá trong nháy mắt. Mọi người đều choáng váng, tất cả mọi người đều là võ cổ giả thiên thiên. Ai cũng biết giờ phút này linh khí thiên địa hội tụ vào cơ thể thân đồ thạch là dấu hiệu tu vi của anh ta tăng lên. Vãi, Dương Bách Xuyên này đúng là chữa khỏi kinh mạch của thân đồ thạch, không phải sao? Tôi đã nói chắc chắn Dương Bách Xuyên là người phi thường. Mọi người thấy anh ta chữa khỏi kinh mạch cho thân đồ thạch đúng không? Cát. Vừa rồi cậu đâu nói như thế? Cậu nói là y thuật miêu mậu thiên cao siêu. Vậy á, tôi có nói thế đâu. Chắc là anh nghe nhầm rồi. Tôi luôn coi trọng Dương Bách Xuyên mà. Người xem A và người xem B bắt đầu cãi nhau. Lại có người cảm thán. Dương Điên không chỉ chữa khỏi kinh mạch của thân đồ thạch mà còn giúp cậu ta đột phá tu vi. Đúng là phép tiên mà. Vậy xem ra y thuật của Dương Bách Xuyên ăn đứt miêu mậu thiên. Sư thịt, cậu nhỏ giọng chút, muốn chết à? Cẩn thận bị miêu thánh thủ nghe được. Sợ gì chứ, bây giờ tôi còn muốn xem lát nữa miêu mậu thiên hét lên mình là lang bang. Ha ha, lần này miêu mậu thiên xem như mất hết thể diện rồi. Tiếng người vây xem trò chuyện vang lên khắp hội trường. Đương nhiên miêu mậu thiên có thể nghe được. Ông ta là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Đương nhiên những người này tám chuyện ông ta đều nghe thấy. Lúc này mặt miêu mậu thiên xanh xanh rồi lại trắng bệch. Ánh mắt dừng lại trên người Dương Bách Xuyên. Không ngừng thay đổi. Không ai biết trong lòng ông ta đang nghĩ cái gì. Ba người Lăng Hư Tử, Diệu M Sư Thái và Lão Hòa Thượng Thiếu Lâm khiếp sợ nhìn nhau. Đều nhìn thấy sát ý từ trong mắt đối phương. Đương nhiên sát ý này nhằm vào miêu mậu thiên. Ai nấy đều ăn ý. Bây giờ Dương Bách Xuyên không chỉ chữa khỏi kinh mạch cho thân đồ thạch mà còn giúp anh ta đột phá tại chỗ. Điều này đã cho thấy y thuật của Dương Bách Xuyên mạnh hơn miêu mậu thiên rất nhiều. Trong suy nghĩ của ba người, nếu lát nữa miêu mậu thiên không thực hiện lời hứa với Dương Bách Xuyên, ba người bọn họ có thể ra tay giết. Cách chương.